Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thứ 30 chương tất cả có bản tọa. Dạ Phi Nhi buổi sáng tỉnh lại, đầu còn có chút choáng váng, quay đầu chính là Tuyệt Vô Hàn kia trương mỹ nhân thần cộng phẫn mặt. Không có việc gì trương tốt như vậy nhìn làm chi, Dạ Phi Nhi trong lòng nói thầm, thế nhưng mắt nhưng là không có ly khai. Tỉnh, đầu còn đau không, có muốn hay không ngủ tiếp một chút, chờ ngươi ngủ ngon, khởi đến mặc chỉnh tề, sau khi ăn xong sẽ rời đi, không vội, cả đêm đủ lăn qua lăn lại, ngủ đặc biệt không thành thật, nhất là uống say Dạ Phi Nhi, làm Tuyệt Vô Hàn giờ khóc giờ cười, chiếu cố cả một đêm, sau này hắn không ở bên người nàng nhưng như thế nào cho phải. Không có việc gì, bọn họ đô đang chờ đâu. Ta mặc quần áo rất nhanh, muốn đi chân chính kiến thức cổ đại, hảo chờ mong a. Nghĩ mỹ sự, đầu cũng không đau, cho dù vị lai muốn đối mặt là núi đao biển lửa. Mưa máu tinh phong, muốn đối mặt thủy chung muốn đối mặt, sớm một ngày đối mặt liền sớm một chút kết thúc, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Sáng nay có rượu sáng nay say thôi. Hảo, hôm nay bản tọa cho ngươi rửa mặt chải đầu. Thế nào, Mỹ Nam dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, làm cho nàng trong nháy mắt lạc lối chính mình, vô ý thức lý liền nói hảo, đáng chết, lại trúng Mỹ Nam kế, dầm, một tiếng, Dạ Phi Nhi trước mặt liền bay nhất kiện màu tím tay áo rộng duệ lưu thiên váy. Nàng chưa từng gặp quá như thế Mỹ, cổ trang, tiên y a, này nếu như bắt được thế kỷ 21, chính là đồ cổ, có nó liền phát tài. Cùng nàng lúc mới tới nguyên chủ trên người món đó vải thô ma y. Quả thực là khác nhau một trời một vực, vốn có nàng đã đem vải thô ma y chuẩn bị xong. Bởi vì nàng vẫn luôn mặc hiện đại y phục, da chính là khác loại, chuẩn bị xuyên hồi vải thô ma y. Thế nhưng, cái này quá xa xỉ đi, vừa nhìn liền biết giá xa xỉ. Nàng hiện tại có rất nhiều mao chủ tịch, vàng bạc châu báu. Là không có này dị thế tiền a. Phi Nhi, không vui sao, kia đổi nhất kiện, tay áo bào một huy liền muốn đổi. Dạ Phi Nhi vội vàng kéo tay hắn, bất, là phi thường thích, thích đến không nỡ xuyên, xinh đẹp như vậy y phục. Xuyên lãng phí không phải, chờ nàng đến hoàng thành nhìn thấy trên đường cái nữ tử mặc. Sẽ không nghĩ như vậy, kia đổi lại đi Tuyệt Vô Hàn đem y phục đưa cho nàng. Nhưng nàng cầm nửa ngày không biết thế nào hạ thủ, căn bản không có mặc quá cổ trang, mặc dù có nguyên chủ ký ức, nàng còn là không biết thế nào hạ thủ, bởi vì nguyên chủ căn bản là không có mặc quá tốt như vậy y phục. Kỳ thực, ta căn bản không có mặc quá như thế mỹ y phục. Ta, nàng có chút ngượng ngùng, cúi đầu, hai ngón trỏ có một hạ không một chút đối, ngượng ngùng, Tuyệt Vô Hàn nhận thức nàng lâu như vậy. Lần đầu tiên thấy Dạ Phi Nhi vẻ mặt như thế, manh manh, tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng tư thái, lại không làm tác, nhất thời manh hóa tim của hắn, màu tím tay áo bào một huy, y phục sẽ mặc ở tại Dạ Phi Nhi trên người. A, nhanh như vậy, ta còn không thoát đâu, mấy lần trước, đều là ở Dạ Phi Nhi không biết chuyện, hoặc là nàng té xỉu lúc, Tuyệt Vô Hàn dùng pháp thuật cho nàng đổi y phục. Lần này thế nhưng trước mặt, dọa nàng một đại nhầy, tay vừa sờ hoàn hảo, áo lót ở, Phi Nhi, ngươi là ở câu dẫn bản tọa sao? Dám ngay trước mặt hắn sờ loạn, tức chết hắn, ách, hiểu lầm, ta sai rồi, ta muốn chải đầu, không sai, chải đầu, nàng lại đã quên, người cổ đại cũng không mở ra, nữ hài tử muốn rụt rè, ôi, thật muốn mệnh. Thế nhưng, nàng lại xoắn suýt, sẽ không sơ cổ đại kiểu tóc, nàng trước đây trừ tán, cơ bản đều là tóc thắt kiểu đuôi ngựa, trời ạ, tức chết nàng quên đi, Tuyệt Vô Hàn đi qua, cầm lên trong tay nàng lược, không một hồi liền vì hắn vén một mây trôi tóc mai. Lại ta chen vào một màu tím hồ điệp treo trụy cây châm. Mỹ không gì sánh nổi, ngươi thật giỏi. Liền này đô hội sơ, nàng chỉ vào tóc của mình. Đầu bầy bầy, hảo không có thói quen. Nàng cũng bất mang vật trang sức trên mái tóc. trước đây cho ta nương sơ quá, sở dĩ phải mấy thứ, Nga, hoàn hảo, còn tưởng rằng hắn vì bạn gái sơ quá đâu. Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp lóe lóe, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng, hảo nghĩ hiện tại liền đem nàng giấu đi, như thế Mỹ, sau này mơ ước người của nàng khẳng định nhiều, hắn phải kháp dụng nàng tất cả hoa đào, thân thủ lãm thượng hông của nàng, khẩn lại chặt, đi thôi, đói bụng không, lại không tình nguyện, cũng muốn gặp nhân, ngoài động tứ đại Mỹ Nam, nhìn chậm rãi đi ra tới hai người, cũng không có một bất thán phục. Này là như thế nào một đôi bích nhân, tuyệt thế vô song, thiên thiết tạo, đều là màu tím cẩm y ngọc bào, sấn hai chương trắng nõn tuyệt mỹ mặt, mỹ rung động lòng người, không có so với đây càng mỹ phong cảnh, thoáng chốc, bọn tiểu tử đô nhìn ngây người, Dạ Phi Nhi nhìn Mỹ Nam các, nghĩ thầm không phải là xuyên tình lữ trang sao, có khoa trương như vậy sao, đó là nàng không biết. Lúc này bọn họ có bao nhiêu Mỹ? Khụ, ăn cơm siêu, bọn người kia lại ngớ ngẩn. Tuyệt Vô Hàn lắc lắc đầu. Là Phi Nhi thái hấp dẫn người. Phi Ảnh, còn không đi lấy ngươi lều vải. Không muốn, Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt quét Phi Ảnh liếc mắt một cái. Cảm ơn, chủ mẫu tiểu Phi Ảnh thí điên vọt vào sơn động. Lại có thứ tốt nghiên cứu. Kỳ thực Dạ Phi Nhi sớm đã thay đổi cái tân. Sau khi ăn xong, một đám người đứng dậy hướng nhai vừa đi đi, Dạ Phi Nhi ôm Tiểu Bạch, quay đầu lại nhìn đổ hảo sơn động, mắt đô đỏ, Tiểu Bạch, chúng ta muốn rời đi, cùng nhau hướng mẫu thân ngươi từ biệt đi, sau này chúng ta hữu cơ sẽ trở lại thăm nó, rõ ràng sói là của nàng ân nhân. Nàng sẽ không quên, chỉ có nuôi lớn tiểu sói trắng mới có thể báo đáp. Vắng vẻ nhai đế chỉ có mấy người bước đi thanh âm. Xa xa dã thú nhìn thấy bọn họ đô chạy so với thỏ mau. Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra nàng cất kỹ màu trắng khăn lụa. Che mặt ở, chỉ lộ ra hai hắc diệu thạch bàn linh động đôi mắt đẹp. Càng lộ vẻ duy mỹ thần bí. Tuyệt Vô Hàn nhìn cười. Bịt kín tốt, như vậy người khác liền nhìn không thấy. Thanh ảnh bọn họ nhìn chủ thượng nụ cười tà khí. Đô tâm như gương sáng, chủ thượng là sợ người khác mơ ước chủ mẫu, nói đùa, ai dám, nhìn chủ thượng bất lập tức giết hắn, liên cha cũng không còn lại, đi tới nhai biên hậu, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn vọng không thấy đỉnh vách núi. Hai tháng trước, nguyên chủ từ nơi này biến mất, nàng từ nơi này tân sinh, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cảm khái muôn vàn. Tuyệt Vô Hàn vô ý thức lãm ở hông của nàng, tất cả có bản tọa đơn giản mấy chữ, lập tức vuốt đi nàng đáy lòng tang thương. Phi Nhi cười, mặt mày cong cong, chính ta thử xem thử, nàng tế ra hắc tinh roi song toàn trên không trung. Phi thân mà lên, phiêu phiêu dục thiên, bay về phía nhai đỉnh. A, chủ mẫu quá cường hãn, thấy qua ngự kiếm, chưa từng thấy ngự thiên. Này, này quá khoa trương đi. Bọn họ chủ mẫu lại lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức. Phi Ảnh và Thương Ưng trên mặt đất giống. Đi Tuyệt Vô Hàn hai tay sau lưng ngự phong mà lên. Và Dạ Phi Nhi vai kề vai. Từ xa nhìn lại như hai tiên nhân hạ và mơ siêu muôn trượng vách núi. Dạ Phi Nhi bay phân nửa nỗ lực hết sức. Quả nhiên vẫn có thể lực chưa đủ. Trong lòng nàng than nhẹ. Tuyệt Vô Hàn trước tiên lãm ở hông của nàng. Vẫn hướng về phía trước phi, phía sau theo tứ đại Mỹ Nam Mơ Siêu. Hết chương.